Chương 17 Pháp Chân Đế. Thuyết giảng vào đêm Bồ Tát Upottasa tại Wat Pa Pong vào năm 1975. Khi nhóm năm vị tu sĩ khổ hạnh từ bỏ Đức Phật để ra đi, Ngài thấy điều này quả thật là may, bởi vì Ngài có thể tiếp tục việc thực hành của mình mà không bị vướng bận. Trong thời gian năm vị tu sĩ khổ hạnh cùng sống chung với Ngài, mọi sự không được an bình cho lắm, bởi vì Ngài phải có trách nhiệm đối với họ. Và giờ đây, năm vị tu sĩ này đã bỏ rơi Ngài vì họ cảm thấy rằng Ngài không còn tinh tấn trong việc thực hành của mình như trước nữa và quay trở lại với lối sống buông thả. Trước đó, Ngài đã theo đuổi lối tu khổ hạnh và hành sát. Qua việc ăn uống, ngủ nghỉ, Ngài đã tự hành hạ bản thân mình một cách khắc nghiệt. Nhưng điều quan trọng là khi xem xét kết quả thực hành của mình với một thái độ trung thực, Ngài thấy rằng việc tu tập như vậy lại không có hiệu quả. Đơn giản, đây chỉ là do vấn đề quan điểm, thực hành vì sự tự cao và bám níu. Ngài đã nhầm lẫn về các giá trị của thế gian và nhầm lẫn chính mình với sự thật. Ví dụ, nếu người ta quyết định tự lao mình vào sự thực hành khổ hạnh với ý định để đạt được sự khen ngợi, loại thực hành này chỉ là lấy cảm hứng từ thế gian, thực hành để được khen ngợi và có danh tiếng. Thực hành với loại ý định này được gọi là lầm lẫn đường lối của thế gian với sự thật. Một cách khác để thực hành là nhầm lẫn quan điểm của chính mình với sự thật. Các ông chỉ tin vào chính mình, tin vào sự thực hành của chính các ông. Người khác có nói gì đi chăng nữa, các ông chỉ bám chặt vào thiên kiến của chính mình. Các ông không xem xét cẩn thận sự thực hành. Điều này được gọi là nhầm lẫn chính mình với sự thật. Cho dù các ông lấy thế gian làm sự thật hay tự cho chính mình là sự thật, đó chỉ là một sự chấp thủ mù quáng. Đức Phật đã nhìn thấy điều này và thấy rằng sự thực hành của Ngài đã không tuân theo pháp chân lý Dhamma hay thực hành để tìm thấy sự thật. Vì vậy, việc thực hành của Ngài đã không có kết quả, Ngài vẫn không dứt trừ được phiền não. Rồi Ngài quay lại và xem xét kết quả của tất cả các công trình Ngài đã làm từ ngay buổi đầu thực hành cho đến giờ phút hiện tại. Kết quả của tất cả những sự thực hành đó là gì? Nhìn sâu vào trong đó, Ngài thấy rằng việc thực hành đó không đúng. Nó đầy sự tự phụ cũng như đầy dẫy sự thế tục. Không có Dhamma, không có tuệ giác về vô ngã, Anatta, không có sự rỗng không hoặc sự buông bỏ. Cũng có thể đã có sự tạm được cho là buông bỏ, nhưng đó là sự buông bỏ có mà như không. Sau khi suy xét sự việc một cách cẩn thận, Đức Phật thấy rằng cho dẫu Ngài có giải thích những điều này cho năm vị tu sĩ khổ hạnh, thì họ vẫn không thể hiểu nổi. Đây không phải là điều mà Ngài có thể dễ dàng truyền đạt cho họ, bởi vì những tu sĩ khổ hạnh này vẫn còn bám chặt vào cách thực hành cũ, vào cái nhìn cũ. Đức Phật thấy rằng các ông có thể thực hành như vậy cho đến ngày các ông hấp hối. Thậm chí các ông có thể chết đói mà vẫn không đạt được điều gì, bởi vì sự thực hành đó đã lấy các giá trị thế gian và lòng tự hào để làm động lực. Quán xét sâu xa như vậy, Ngài thấy được đâu là sự thực hành đúng đắn hay Sammapatipada. Đó là tâm là tâm, thân là thân. Thân bản thân nó không phải là sự ham muốn hay phiền não. Ngay cả khi các ông hủy hoại cái thân này, các ông vẫn không thể tiêu diệt phiền não. Thân không phải là cội nguồn của phiền não. Cho dẫu nhịn ăn và nhịn ngủ cho đến khi thân trở thành một con ma tàn tạ, thì vẫn không thể làm cho các phiền não cạn kiệt. Nhưng cái niềm tin rằng phiền não có thể được xua đuổi theo cách đó, giáo lý của pháp môn khổ hạnh đã ăn sâu vào trong tâm của năm vị tu sĩ khổ hạnh. Đức Phật sau đó bắt đầu ăn uống trở lại, ăn uống bình thường, thực hành theo cách thức tự nhiên hơn. Khi năm vị tu sĩ khổ hạnh chứng kiến sự thay đổi trong sự thực hành của Đức Phật, họ nghĩ rằng Ngài đã từ bỏ việc tu tập và quay trở lại với sự ham muốn dục lạc. Trong khi sự hiểu biết của một người đang chuyển sang một tầm mức cao hơn, vượt quá các biểu hiện bên ngoài, thì người khác lại thấy rằng quan điểm của vị ấy đang thụt lùi, đang quay trở lại với sự thoải mái. Sự tự hành xác đã ăn sâu vào trong tâm của năm nhà tu khổ hạnh, bởi vì trước kia Đức Phật đã dạy cho họ thực hành nó, và bản thân Ngài cũng thực hành như vậy. Bây giờ, Ngài nhìn thấy sự khiếm khuyết trong đó. Qua việc nhìn khuyết điểm rõ ràng trong đó, Ngài đã có thể buông bỏ nó. Khi năm nhà tu hành thấy được Đức Phật ăn uống trở lại, họ đã bỏ Ngài mà đi vì do cảm thấy rằng Ngài đang đi sai đường và họ không theo Ngài nữa. Cũng giống như những con chim rời bỏ cái cây không còn cung cấp đủ bóng mát cho chúng, hoặc các con cá rời bỏ một bể nước quá nhỏ, quá dơ bẩn hoặc không mát mẻ. Cũng vậy, năm vị tu sĩ khổ hạnh đã bỏ Đức Phật mà đi. Bây giờ, Đức Phật tập trung vào việc quán chiếu pháp, chân lý, Dhamma. Ngài ăn uống thoải mái hơn và sống tự nhiên hơn. Ngài để cho tâm đơn giản chỉ là tâm, thân đơn giản chỉ là thân. Ngài không ép mình thực hành quá mức, chỉ thực hành đủ để nới lỏng sự trói buộc của tham lam, ác cảm và ảo tưởng mà thôi. Trước đây, Ngài đã đi cùng với hai cực đoan. Kamasukhanli Kanuyogo, sống trụy lạc trong các dục hay lợi dưỡng. Đi con đường này, nếu hạnh phúc hay tình yêu sinh khởi, Ngài sẽ bị khuấy động và dính mắc với chúng. Ngài bị đồng hóa với chúng và sẽ không bao giờ buông bỏ chúng. Nếu Ngài kinh nghiệm sự dễ chịu, Ngài sẽ dính mắc vào đó. Nếu Ngài kinh nghiệm sự đau khổ, Ngài sẽ dính mắc vào đó. Hai cực đoan này Ngài gọi là Kamasukhan Likanuyogo, sống trụy lạc trong các dục hay lợi dưỡng, và Attakilamathanuyogo, sống hành khổ bản thân hay khổ hạnh. Đức Phật đã bị dính mắc với các điều kiện, vì vậy Ngài thấy rõ ràng rằng hai cách thực hành này không phải là con đường của một sa môn samana. Bám níu vào hạnh phúc, bám níu vào đau khổ, một samana thì không như vậy. Bám níu vào những điều đó không phải là con đường. Khi bám níu vào những điều đó, Ngài bị mắc kẹt trong quan điểm của bản ngã và thế gian. Nếu Ngài cứ lúng ta lúng túng đi theo hai cách thực hành này, Ngài sẽ không bao giờ trở thành một người biết rõ thế gian, vì Ngài cứ liên tục chạy từ cực đoan này sang cực đoan khác. Bây giờ, Đức Phật tập trung sự chú ý của mình vào chính cái tâm và quan tâm đến việc huấn luyện nó. Tất cả các khía cạnh của thiên nhiên sinh khởi và vận hành theo các điều kiện hỗ trợ của chúng, tự thân chúng không có vấn đề gì cả. Ví dụ, bệnh tật trong cơ thể bị đau nhức, bệnh, sốt và cảm lạnh. Tất cả những điều này xảy ra một cách tự nhiên. Trên thực tế, mọi người đều lo lắng quá nhiều về cơ thể của họ. Việc họ lo lắng và bám níu quá nhiều vào thân của mình là do quan điểm sai lầm họ không thể buông bỏ. Hãy nhìn vào hội trường này đây. Chúng ta xây dựng cái hội trường này và nói rằng nó là của chúng ta. Nhưng thằng lằn đến và sống ở đây, chuột và tắc kè đến và sống ở đây. Và chúng ta luôn luôn đuổi chúng đi, bởi vì chúng ta thấy rằng hội trường này thuộc về chúng ta, chứ không phải là của chuột và thằng lằn. Việc này cũng giống với bệnh tật trong cơ thể. Chúng ta xem thân này là ngôi nhà của chúng ta, một thứ gì đó thật sự thuộc về chúng ta. Nếu chúng ta bỗng nhiên bị đau đầu hoặc đau dạ dày, chúng ta trở nên khó chịu, chúng ta không muốn đau và khổ. hai cái chân này là chân của chúng ta. Chúng ta không muốn chúng bị đau. Hai cánh tay này là cánh tay của chúng ta. Chúng ta không muốn chúng gặp phải vấn đề gì. Vì vậy, chúng ta phải chữa tất cả bệnh tật và đau nhức bằng mọi giá. Đây là nơi chúng ta bị lừa gạt và xa rời với sự thật. Chúng ta đơn giản chỉ là khách của cái thân này. Giống như cái hội trường ở đây, nó không phải là của chúng ta. Chúng ta đơn giản chỉ là những người thuê nhà tạm thời, giống như những con chuột, thằn lằn và tắc kè. Nhưng chúng ta không biết điều này. Thân này cũng giống như vậy. Thật ra, Đức Phật đã dạy rằng không có cái bản ngã nào trong cái thân này cả. Nhưng chúng ta đi mà bám vào nó như là bản ngã của chúng ta, xem chúng thật sự là chúng ta và người khác. Khi thân này thay đổi, thì chúng ta không muốn nó thay đổi. Dù ai có nói thế nào đi nữa, chúng ta vẫn không chịu hiểu. Nếu tôi nói thẳng về sự thật của cái thân này, các ông thậm chí còn thấy hoang mang hơn. Tôi nói, đây không phải là các ông, và các ông thậm chí còn lầm đường lạc lối hơn. Các ông càng bối rối hơn, và việc thực hành của các ông do vậy chỉ làm cho cái ngã mạnh lên thêm mà thôi. Vì vậy, hầu hết mọi người đều không thật sự nhìn thấy cái ngã. Người nhìn thấy bản ngã là người thấy rằng đây không phải là tự ngã, cũng không thuộc về tự ngã. Anh ta nhìn thấy tự ngã đúng như bản chất của nó trong tự nhiên. Nhìn thấy tự ngã thông qua sức mạnh của sự bám níu không phải là cái thấy thật sự. Sự bám níu can thiệp vào toàn bộ sự việc. Thật không dễ dàng để nhận đúng như thật bản chất của thân này, bởi vì sự chấp thủ Upadana đã bám chặt vào đó. Do đó, người ta nói rằng chúng ta phải thẩm sát để biết rõ ràng với trí tuệ. Điều này có nghĩa là phải thẩm sát các hành Sankhara theo đúng bản chất thật của chúng. Hãy sử dụng trí tuệ, biết bản chất thật của các Sankhara chính là tuệ giác. Nếu các ông không biết bản chất thật sự của các Sankhara, các ông sẽ có sự xung đột với chúng, luôn luôn chống lại chúng. Bây giờ, tốt hơn là hãy buông bỏ các Sankhara thay vì cố gắng chống đối hoặc kháng cự lại chúng. Tuy nói là vậy, nhưng chúng ta cứ cầu xin chúng hãy tuân theo các nguyện vọng của chúng ta. Chúng ta tìm kiếm đủ các loại phương tiện để tổ chức, sắp xếp chúng theo ý chúng ta hoặc thỏa thuận với chúng. Nếu thân bị bệnh và đau nhức, thì chúng ta không muốn nó bệnh và đau nhức. Vì vậy, chúng ta đi kiếm các bài kinh khác nhau để tụng như Kinh Thất Giác Chi, Bhujango, Kinh Chuyển Pháp Luân, Dhammasakkappavattana, Kinh Vô Ngã Tướng, Anattalakkhana. Chúng ta không muốn cơ thể bị đau nhức, chúng ta muốn bảo vệ nó, kiểm soát nó. Những bài kinh này trở thành một dạng lễ nghi thần bí, làm cho chúng ta càng dướng thêm vào sự bám níu. Đó là do mọi người tụng chúng nhằm tránh bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Thật ra, Đức Phật đã ban cho chúng ta những lời dạy này để giúp chúng ta thấy một cách rõ ràng. Nhưng rốt cuộc, chúng ta tụng kinh chỉ để làm tăng thêm sự si mê của chúng ta. Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Rupam anicham, Vedana anicca, Sanya anicca, Sankhara anicca, Vinyanam anicham. Chúng ta không nên tụng những lời dạy này để làm cho sự si mê của chúng ta tăng trưởng. Thật ra, những bài kinh là những gì mà chúng ta cần phải ghi nhớ, vì chúng giúp chúng ta biết sự thật về thân để chúng ta có thể buông bỏ nó, cũng như từ bỏ lòng ham muốn mãnh liệt của chúng ta. Điều này được gọi là tụng kinh để cắt bỏ dần mọi thứ. Nhưng chúng ta có khuynh hướng tụng kinh để làm cho mọi ham muốn của chúng ta kéo dài thêm ra. Hoặc nếu chúng ta cảm thấy chúng quá dài, chúng ta sẽ cố gắng tụng để thu ngắn chúng lại, buộc thiên nhiên phải tuân theo những mong muốn của chúng ta. Tất cả chỉ là ảo tưởng. Tất cả mọi người ngồi trong phòng này đều bị lừa dối, từng người một trong số họ. Những người tụng kinh bị lừa dối, những người đang lắng nghe bị lừa dối, tất cả bọn họ đều bị lừa dối. Tất cả những gì họ có thể nghĩ chỉ là làm sao chúng ta có thể tránh được đau khổ. Đến bao giờ thì họ mới chịu thực hành đây? Bất cứ khi nào bệnh tật xuất hiện, những người có sự hiểu biết sẽ không lấy gì làm lạ về chuyện đó. Đã sinh ra trong thế gian này thì thế nào cũng phải trải qua bệnh tật. Tuy nhiên, ngay cả Đức Phật và những bậc thánh, nếu họ mắc phải bệnh tật trong một thời gian cụ thể nào đó, thì trong thời gian đó, họ có thể điều trị nó bằng thuốc. Đối với họ, việc điều trị đơn giản chỉ là điều chỉnh lại các yếu tố. Họ không mù quáng bám níu vào thân hoặc bám vào các nghi lễ huyền bí đại loại như vậy. Họ điều trị bệnh tật với chánh kiến. Họ không điều trị nó với sự si mê. Nếu nó lành, nó sẽ lành. Nếu nó không lành, thì nó sẽ không lành. Đó là cách mà họ nhìn nhận sự việc. Người ta nói rằng, ngày nay Phật giáo ở Thái Lan đang hưng thịnh. Nhưng theo tôi nghĩ, thì dường như nó sắp chìm xuống gần như tận đáy. Các pháp đường nơi đâu cũng đầy những đôi tai chăm chú lắng nghe pháp, nhưng chúng đang chăm chú nghe một cách sai lầm. Ngay cả những bậc lão làng trong cộng đồng cũng lắng nghe pháp theo kiểu như vậy. Vì vậy, tất cả mọi người chỉ dắt nhau đi sâu thêm vào sự si mê. Người nào nhìn thấy được điều này sẽ biết rằng sự thực hành thật sự là gần như trái ngược với nơi mà hầu hết mọi người đang đi. Hai bên hầu như không thể hiểu nhau. Những người đó sẽ vượt qua đau khổ như thế nào đây? Họ có những thời tụng kinh với mục đích để giác ngộ sự thật, nhưng họ lại tụng để tăng sự si mê của họ lên. Họ quay lưng lại với con đường chân chánh, một con đường đi về phía đông và một con đường đi về phía tây. Chúng sẽ gặp nhau như thế nào đây? Chúng thậm chí còn không thể tiến gần đến với nhau. Nếu các ông xem xét điều này, các ông sẽ thấy rằng sự việc đúng là như vậy. Hầu hết mọi người đều đi sai đường. Nhưng làm sao các ông nói với họ đây? Tất cả mọi thứ đã trở thành lễ nghi, nghi thức huyền bí. Họ tụng kinh, nhưng họ tụng với sự xuẩn ngốc. Họ không tụng với trí tuệ. Họ nghiên cứu, học hỏi, nhưng họ nghiên cứu, học hỏi với sự xuẩn ngốc, không phải với trí tuệ. Họ biết, nhưng họ biết một cách ngu xuẩn, không phải biết với trí tuệ. Vì vậy, họ cuối cùng đi với sự xuẩn ngốc, sống với sự xuẩn ngốc, hiểu biết với sự xuẩn ngốc. Nó là vậy đó. Về việc giáo huấn, tất cả những gì họ làm ngày nay là dạy cho mọi người trở thành ngu ngốc. Họ nói rằng họ đang dạy cho mọi người trở nên thông minh, trang bị cho mọi người kiến thức. Nhưng khi các ông nhìn vào những gì họ làm dưới góc độ sự thật, các ông sẽ thấy rằng họ thật ra đang dạy người ta đi lầm đường, lạc lối và bám chặt vào những trò lừa dối. Nền tảng thật sự của việc giáo huấn là để nhìn thấy tự ngã, Atta là rỗng không, không có một căn tánh thường hằng. Nó trống vắng một thực thể bên trong. Nhưng mọi người đến đây nghiên cứu, học hỏi giáo pháp Dhamma để làm cho ngã kiến của họ tăng lên. Vì vậy, họ không muốn kinh nghiệm khổ hay khó khăn, trở ngại. Họ muốn mọi thứ đều phải thoải mái, dễ chịu. Họ có thể muốn vượt qua khổ, nhưng nếu vẫn còn cái ngã ở đó, thì họ vượt qua khổ như thế nào đây? Giả sử chúng ta sở hữu một món đồ rất đắt tiền. Giây phút mà món đồ đó trở thành vật sở hữu của chúng ta, tâm của chúng ta sẽ thay đổi. Bây giờ mình sẽ cất nó ở đâu? Nếu mình để nó ở đó, ai đó có thể sẽ ăn cắp nó. Chúng ta rơi vào một tình trạng lo lắng, cố gắng tìm một nơi để cất giữ nó, và tâm thay đổi khi nào vậy? Nó thay đổi ngay chính tại cái thời điểm mà chúng ta có được món đồ đó. Sự đau khổ phát sinh ngay lúc đó. Bất kể chúng ta có để món đồ đó ở đâu, chúng ta cũng không yên tâm được. Vì vậy, chúng ta gặp rắc rối. Cho dù ngồi, đi hay nằm, chúng ta đều lo lắng. Đây là khổ. Và nó sinh khởi khi nào? Nó sinh khởi ngay khi chúng ta hiểu rằng chúng ta có được một cái gì đó. Đau khổ nằm ngay tại chỗ đó. Trước khi chúng ta có món đồ đó thì không có khổ. Nó chưa sinh khởi vì chúng ta chưa có vật gì để bám níu. Tự ngã, Atta cũng giống như vậy. Nếu chúng ta nghĩ về cái tôi của mình thì mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ trở thành của tôi. Rối rắm theo sau. Tại sao như vậy? Tất cả nguyên nhân của nó chính là có một cái ngã. Chúng ta đã không lột bỏ lớp vỏ bên ngoài để có thể thấy được pháp chân đế. Các ông thấy đó, cái tôi chỉ là một lớp vỏ bên ngoài. Các ông phải lột lớp vỏ bên ngoài để thấy cái lõi của vấn đề. Đó là pháp chân đế. Hãy lột lớp vỏ bên ngoài để tìm thấy pháp chân đế. Các ông có thể so sánh việc này với lúa. Có thể ăn lúa được không? Chắc chắn là ăn được. Nhưng các ông phải đập nó trước đã. Hãy loại bỏ vỏ trấu và các ông sẽ tìm thấy hạt gạo bên trong. Nếu chúng ta không đập để loại bỏ lớp vỏ, thì chúng ta sẽ không tìm thấy hạt. Giống như một con chó ngủ trên một đống lúa. Dạ dày của nó sôi ùng ục, ọt ọt ọt. Nhưng tất cả những gì nó có thể làm được là nằm ở đó, suy nghĩ. Mình có thể đi đâu để kiếm chút gì để ăn đây? Khi nó đói, nó nhảy ra khỏi đống lúa và chạy đi tìm chút thức ăn thừa. Mặc dù nó đang ngủ ngay trên một đống thức ăn, nhưng nó không hề biết chút gì cả. Tại sao vậy? Nó không thể nhìn thấy gạo. Chó không thể ăn lúa. Thức ăn có ở đó, nhưng con chó không thể ăn được. Chúng ta có thể học hỏi, nhưng nếu chúng ta không theo đó thực hành, chúng ta vẫn không thật sự biết, cũng lâm vào cảnh mù tịt không biết gì, y như con chó ngủ trên đống gạo. Nó đang ngủ trên một đống thức ăn, nhưng nó không biết tí gì về điều đó cả. Khi nó đói, nó phải nhảy ra ngoài và chạy lon ton đến nơi khác để kiếm ăn. Thật là tiếc quá, phải không? Có gạo, nhưng cái gì đang che đậy nó? Vỏ trấu đã che đậy hạt gạo, vì vậy con chó không thể ăn được. Và cũng như vậy, có pháp chân đế. Cái gì đã che chắn nó? Cái hình tướng bên ngoài đã che chắn pháp chân đế. Nó làm cho mọi người chỉ biết ngồi trên đống lúa mà không ăn được, không thể thực hành, không thể nhìn thấy pháp chân đế. Và do đó, họ chỉ đơn giản là bị mắc kẹt trong lớp vỏ bọc hết lần này đến lần khác. Nếu các ông bị bao vây trong những lớp vỏ bọc và đang nằm trong kho để gặm nhấm sự đau khổ, có nghĩa rằng các ông đang bị bao vây bởi sự trở thành, hữu, sanh, già, bệnh và chết. Vì vậy, không có gì khác ngăn che mọi người cả. Họ bị chặn ngay ở đây. Những người nghiên cứu giáo pháp Dhamma mà không thâm nhập vào ý nghĩa thực sự của nó cũng giống như con chó nằm trên đống lúa mà không biết đó chính là gạo. Họ thậm chí có thể chết đói và vẫn không tìm thấy gì để ăn. Một con chó không thể ăn lúa, nó thậm chí không biết là thức ăn ở đó. Nếu sau một thời gian dài mà không có chút gì để ăn, con chó thậm chí có thể chết ngay trên đống gạo đó. Mọi người cũng giống như vậy đó. Cho dù chúng ta có ra sức nghiên cứu giáo pháp Dhamma đến mấy đi nữa, chúng ta sẽ không nhìn thấy sự thật nếu chúng ta không thực hành. Nếu chúng ta không nhìn thấy sự thật thì chúng ta sẽ không biết nó. Đừng nghĩ rằng chỉ cần học nhiều, biết nhiều là các ông có thể hiểu được Phật Pháp. Điều đó giống như nói rằng các ông đã nhìn thấy mọi thứ cần phải thấy bởi vì các ông có mắt hoặc các ông có tai. Các ông có thể thấy, nhưng các ông đã không thấy trọn vẹn. Các ông chỉ nhìn thấy bằng mắt bên ngoài, chứ không phải bằng mắt bên trong. Các ông nghe bằng tai bên ngoài, chứ không phải bằng tai bên trong. Nếu các ông lột lớp vỏ ngoài và pháp chân đế hiển lộ, các ông sẽ thấu đạt được sự thật và thấy biết rõ ràng. Các ông sẽ bóc sạch lớp vỏ bọc hay hình tướng bên ngoài và nhổ bật gốc sự bám níu. Nhưng điều này giống như một loại quả ngọt. Mặc dù quả thì ngọt, chúng ta phải dựa vào cái kinh nghiệm đã nếm nó trước khi chúng ta có thể biết hương vị của nó là như thế nào. Quả đó, cho dù không ai nếm nó, lúc nào nó cũng ngọt như vậy, nhưng không một ai biết được vị ngọt của nó. Giáo pháp Dhamma của Đức Phật cũng giống như vậy. Mặc dù nó là sự thật, nhưng nó vẫn không là sự thật đối với những người không thật sự biết nó. Cho dẫu nó có tuyệt vời hay hoàn hảo đến mấy đi chăng nữa, nó có thể chỉ là một thứ vô giá trị đối với họ.